Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, tận thế mỹ thực phường. Biết rõ quy củ của nơi này sao? 4/5 cầu đạt. Ta mới vừa từ một cái bằng hữu miệng bên trong nhận được tin tức. Đằng trước còn có một nhà mỹ thực cửa hàng mở ra. Ngưu Chính Nghiệp thần thần bí bí hướng về phía đồng bọn nói ra, bên trong thức ăn ăn ngon vô cùng, coi như là cao cấp nhất đầu bếp đều không nhất định có như vậy tiêu chuẩn. Đồng bọn vẻ mặt hoài nghi, người chẳng lẽ là nói đùa? Đây là tận thế, làm sao có thể còn có cửa tiệm tồn tại? Nhất định chính là rút lui lãnh đạm. Huống chi, đối phương thu cái gì trở thành thù lao? Tiền sao? Tiền tại tận thế không có nửa điểm ý nghĩa cùng giá trị. Lao pê cổ đều ngại không dùng được. Liền tính thật có kẻ đần độn làm như thế, hắn là làm sao sống đến bây giờ? Lẽ nào tận thế bên trong người không sẽ đoạt tiệm của hắn sao? Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp rồi lòng người hiểm ác. Thời đại hòa bình, có bởi vì tiền có thể chế tạo đủ loại hắc tâm cùng chất lượng kém thực phẩm, thậm chí làm ra đủ loại chuyện hại người. Tận thế không có trật tự, lòng người không chiếm được ràng buộc, sẽ trở nên bên trong ngày càng táo tợn. Khỏi cần phải nói, mở cửa hàng, không biết bao nhiêu người biết đánh thức ăn chủ ý, hoặc trộm, hoặc cướp, còn vì sống sót, giết người đều là bình thường như cơm bữa. Minh thường dễ tránh, ám khó phòng, một cái mỹ thực cửa hàng làm sao có thể bình yên vô sự tích trữ sống đến bây giờ. Vẫn là đi xem một chút đi, thuận đường thu thập thức ăn, ta chỉ là tin vỉa hè, cũng không có tin tưởng. Đùa giỡn với ngươi đi, liền chính hắn cũng không tin loại chuyện này, có lẽ tận thế vừa phát sinh trước, còn có mấy cái quyết dự ý mình người đang kiên trì mở tiệm. Đương nhiên, loại người này bình thường là bị chết nhanh nhất người. Bọn họ tại tận thế sống không lâu. Mấy người hướng phía mỹ thực cửa hàng vị trí đi tới. Ven đường bên trong vơ vét vô số tòa nhà, cư nhiên đinh điểm thức ăn cũng không có tìm được. Thậm chí ngay cả lên mốc thức ăn cũng không có. Này làm kẻ khác rất khó tin rồi. Đương nhiên, chuyện như vậy chỉ là bắt đầu. Không có đi thời gian bao lâu, liền thấy rất nhiều người tụ tập, ven đường thiết lập rất nhiều chướng ngại. Đây không giống như là dùng để ngăn trở zombie, càng là dùng để ngăn trở người khác. Tại đây chúng ta đã chiếm, mời các ngươi lập tức rời khỏi. 7-8 người lành lạnh đánh giá người mới, cảnh cáo nói, những này nhân gian cách một hồi khoảng cách, tựa hồ đang lẫn nhau phòng bị lẫn nhau. Bọn họ tuyệt đối không phải là cùng một nhóm người. Cùng một nhóm người tuy rằng cũng có đề phòng, nhưng tuyệt sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, lập tức đi ngay. Nói xong, hai người quay đầu liền đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không có thật rời khỏi. Bên trong nhất định có vấn đề. Ngưu Chính Nghiệp trốn, lời thề son sắt nói. Đồng bọn cũng sâu để ý. Hai người mắt đối mắt giữa, để lộ ra nồng nặc vẻ hưng phấn. Đối với thì mặt ẩn núp bí mật rất cảm giác hứng thú. Trên thế giới không có chân chính gió thổi không lọt phòng thủ. Đặc biệt là phòng thủ số người lượng có hạn, bọn họ cũng không phải toàn bộ một lòng. Bắt đầu, hai người ẩn núp, nhìn đến bọn họ hướng về một phương hướng phong lộ ra mà đi. Rất sợ đi chậm một bước, liền sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó. Ngưu Chính Nghiệp theo ở phía sau. Bọn họ nhìn thấy một tiệm nhỏ cánh cửa bu đầy người, sắp xếp khởi một đầu trường long. Phụ cận tán lạc từng cái cửa hàng cùng lều vải, hoàn toàn đem tiệm nhỏ vây lại. Nếu mà không nhìn xung quanh một phiến đoạn viên tàn bích, không nhìn bốn phía vô cùng hoang vu, không nhìn mọi người rối bù ăn mặc, thật đúng là có vài phần tận thế trước náo nhiệt. Những người này mang trên mặt hưng phấn, vung đến tiền mặt muốn hướng bên trong chen chúc. Đến giờ cơm, nhanh lên một chút. Trong không khí không biết cần gì phải là tràn ngập mùi thơm nồng nặc. Hai người cách gần 100 mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nước miếng bài tiết tốc độ tăng nhanh. Thức ăn hương thơm, thật thơm a. Nhìn phía xa treo mỹ thực phường chiêu bài tiệm nhỏ. Nhìn thấy miệng thông gió toát ra khói cùng thức ăn hương thơm. Ngưu Chính Nghiệp sợ ngây người. Vốn tưởng rằng là cái tên kia trước khi chết lừa dối mình. Không nghĩ đến tất cả đều là thật. Mỹ thực phường cửa chính từ từ mở ra. Đi ra một cái mặt nhăn nhó người trung niên. Thời gian hiện tại đến. Ta hôm nay còn muốn ngủ nướng. Một hồi còn muốn chơi game đây. Hôm nay thức ăn chỉ làm 20 phần. Thức ăn mỗi người giới hạn mua 1 phần. Giá cả như cũ. Mọi người bối rối. Sắp xếp ở phía sau người liền vội vàng kinh hô. Lão đại, van xin ngài không nên làm như vậy. Chúng ta sẽ đói bụng đấy. Đúng vậy, chúng ta bây giờ dựa vào ngài thức ăn sống tiếp. Ta đã hơn 1 tháng ăn chưa no qua. Van xin ngài khai ân. Lão đại không muốn tàn nhẫn như vậy. Thăng cầu kim đậu không mọi người tại tận thế trải qua vô cùng bàng hoàng. Khổ hết tất cả tâm lực sống tiếp. Như vậy ngày bọn họ không thấy được đâu. Thẳng đến tận thế chi một, bọn họ kinh ngạc phát hiện một tiệm nhỏ từ thời đại hòa bình một mực mở đến bây giờ. Vô luận là ký sinh quái vật, cũng hoặc là kinh khủng hung thú. Không có người có thể tại đây tàn phá. Tiệm nhỏ vừa mới bắt đầu không ít gặp phải cướp bóc. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. Vô luận là ai tại đây nháo sự. Đều chỉ có tới chớ không có về. Lâu ngày không có người dám ở chỗ này nháo sự. Đương nhiên nhất là mọi người vui chính là tại đây sử dụng tiền tệ. Tiền tại tận thế chính là giấy. Không cần thiết bỏ ra quá lớn đại giới. Có thể có được thức ăn. Cớ sao mà không làm. Tại đây thậm chí còn an toàn. Không ít người muốn ở vào trong tiệm. Kết quả dĩ nhiên là bị đuổi ra ngoài. Không duy nhất khiến người cấu bệnh đúng là mỗi ngày thức ăn hạn chế. Hạn chế, hạn chế, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Thỉnh thoảng còn có thể đụng tới chủ quán lười biếng. Ví dụ như chơi game, bọn họ liền điện cũng không có. Đối phương lại có thể chơi game. Hơn nữa ăn no uống. Trên thế giới còn có cái gì so sánh đây càng chuyện hạnh phúc đâu. Ngưu Chính Nghiệp nghe được câu này. Bất chấp ẩn tàng, liền vội vàng từ phía sau chen tới. Muốn chen vào, người mới, người muốn tìm cái chết sao? Không biết quy củ của nơi này là sao? Người dám ở chỗ này nháo sự, chúng ta liền đánh gãy chân của ngươi. Còn nữa, nếu ngươi dám ở chỗ này động thủ, ngươi sẽ thành trong tiệm này vĩnh không chiêu đãi người. Tốt nhất là tự giác xếp hàng. Ngưu Chính Nghiệp hai người lòng tràn đầy oán thầm. Chỉ có 20 phần. Gần 40 người. Làm sao chia? Này làm sao đủ? Đến miệng thức ăn, bọn họ tuyệt đối sẽ không phun ra. Huống chi, trên người hai người còn chưa tiền. Dù sao đây là tận thế. Ai mẹ nó còn có thể thu thập tiền tài. Chẳng trách lúc trước vơ vét thời điểm. Phát hiện ví tiền đều hết rồi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hai người hạ quyết tâm. Sau khi trở về phải nhiều tìm một chút tiền. Đem tại đây trở thành lâu dài giờ cơm. Nhiều người, nhiều đơn giản. Trong bóng tối làm thịt mấy cái không được sao? Chính là chỗ này sao? Trước mắt mọi người một bông hoa. Chẳng biết lúc nào, Chu Dương xuất hiện ở Mỹ thực phường cánh cửa. Cậy mạnh đụng ra mọi người. Hướng về trong tiệm chín. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.